Konoha Chi Quang, chương 12, tâm lý ám chỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là sợi chakra, lại là đem khôi lỗi sư thủ đoạn dùng tại nhẫn cụ bên trên. Hắn đối chakra khống chế đã đến loại cảnh giới này sao? Bình thường khôi lỗi sư có thể làm không được loại trình độ này. Xác thực, tại bảo đảm Shuriken tốc độ tình huống dưới. Nếu không bị Asuma phát hiện, cái này cần cực cao chakra lực khống chế. Tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Vô luận là Soseki không cần đoán cũng biết ném mạnh thuật. Vẫn là Asuma nước chảy mây trôi thế thân thuật. Đều biểu hiện ra viễn siêu một đám tân nhân. Thậm chí một đám lão sinh kinh người kỹ xảo. Nếu như nói những này còn tại mọi người trong giới hạn chịu đựng lời nói. Này Soseki hiện tại biểu hiện ra năng lực cũng là chấn kinh. Đơn thuần từ chakra khống chế độ khó khăn lên nói. Loại kỹ xảo này đã không thể so với cấp C nhẫn thuật kém. Là ta thua, nếu như không có nghe được bọn họ thanh âm, ta vốn nên mất đi chiến đấu năng lực. Asuma lấy tay đọc lau sạch lấy trên mặt vết máu. Thanh âm lộ ra hữu khí vô lực. Nghe Asuma nói như vậy. Chung quanh không ít người đều là toát ra xấu hổ thần sắc. Hỏa ảnh đại nhân đều không có lên tiếng. Lộ ra lại chính là tin tưởng Soseki khống chế năng lực. Mà bọn họ vô ý thức cử động. Lại là phá hư Soseki kế hoạch. Không cần để ý. Ngoại giới nhân tố ảnh hưởng vốn chính là chiến đấu một bộ phận. Lại nói. Không có đổi số cùng ngoài ý muốn chiến đấu kêu cái gì chiến đấu. Soseki khẽ mỉm cười, cũng không có bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà thất thố. Asuma thở sâu, không hề nhăn nhó, ta minh bạch, chỉ có đem hết toàn lực nhất chiến mới là đối ngươi lớn nhất tôn trọng. Cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Asuma liền hướng Soseki mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, xoay quanh tại Soseki quanh thân Shuriken cũng mãnh liệt bắn ra. Shuriken số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng là tại Soseki khống chế dưới lại diễn biến ra cuồng phong sậu vũ đồng dạng khí thế. Asuma không dám né tránh. Cũng không có khả năng né tránh. Coi như hắn thể lực cùng chakra lượng tại Soseki phía trên. Chỉ khi nào lâm vào không ngừng truy trốn tình trạng. Cuối cùng chờ đợi hắn sẽ chỉ có thất bại cái này một loại kết cục. Chỉ có thể liều mạng. Asuma hai tay nắm ở chakra đao trước người liên tục huy động. Đưa kiếm trong tay bắn ra. Đinh đinh đinh tê. Quảng cáo. Tuy nhiên Asuma động tác 10 phần mau lẹ. Nhưng Soseki nắm chắc góc độ thực sự quá tốt. Không phải tại Asuma ánh mắt góc chết. Liền là đồng thời công kích hai cái tướng phương hướng ngược. Asuma mệt mỏi chống đỡ. Còn tại nửa đường, trên thân liền bị Shuriken mở ra mấy đạo lỗ hổng. Nhưng hắn không có lùi bước. Ngược lại là càng phát ra cấp tiến sông đi lên. Vô dụng thế thân thuật, là muốn đem chakra dùng tại càng quan trọng địa phương sao. Soseki con mắt nhắm lại. Cũng không có dùng chơi diều du kích chiến thuật. Mà chính là tay phải từ túi công cụ bên trong lấy ra phi tiêu. Làm ra một bộ nguyên địa cố thủ tư thái. Hắn cũng không có bị trước mắt giả tưởng làm cho mê hoặc. Hắn dưới mắt có thể chiếm cứ ưu thế. Hoàn toàn là bởi vì Asuma kinh nghiệm không đủ. Bị hắn loại này mới lạ phương thức chiến đấu đánh trở tay không kịp duyên cớ. Chỉ khi nào đối phương có phòng bị. Loại này chiến pháp thế yếu cũng liền nổi bật đi ra. Cái kia chính là uy lực không đủ. Shuriken dù sao cũng là bị sợi chakra thao túng. Rất khó một mực duy trì lấy ban đầu động năng. Cho nên, Asuma bị Shuriken vạch ra tốt mấy vết thương. Vẫn còn có thể sinh long hoạt hổ vùi đầu xông về phía trước. Soseki rất rõ ràng, lấy hắn vậy không có sung túc dinh dưỡng bổ sung thân thể. Nếu như tiến vào du kích chiến giai đoạn, rất có thể bị đối phương kéo đổ. Nhất định phải tiếp tục không ngừng cho hắn tâm lý áp lực mới được. Mặc dù nhưng đã tiến vào xu hướng suy tàn giai đoạn. Nhưng Soseki không chỉ có không có lùi bước, ngược lại là cố ý giả trang ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Đứng tại chỗ chờ Asuma tiến công. Asuma những ngày này một mực bị Soseki thực hiện. Túc địch, gần như không gì làm không được ám chỉ. Từ tinh luyện chakra, đến đã gặp qua là không quên được. Lại đến trên chiến trường toàn phương vị áp chế. Đều đang không ngừng củng cố cái này một nhận biết. Cho nên, khi Asuma nhìn thấy Soseki tư thế này lúc, vô ý thức liền cho là mình bị nhìn xuyên. Nhịn không được sớm phát động chuẩn bị kỹ càng nhẫn thuật. Phân thân thuật, phanh, một tiếng, ba cái Asuma đồng thời hạng hướng Soseki. Phân thân thuật phân thân là không có thực thể. Nhưng Asuma đúng lúc là tuyển trong tay kiếm nhất vòng thế công về sau. Cứ như vậy, Soseki liền không có cách nào dùng trong tay kiếm thăm dò ra cái nào mới là thực thể. Nhưng mà, Soseki lại là liền nửa điểm do dự đều không có. Ánh mắt kiên định, nắm trong tay phi tiêu trực tiếp đâm về bên trái Asuma. Hắn cảm giác vốn là mạnh, lại càng không cần phải nói. Hắn tại khám phá Asuma ý nghĩ sau vẫn mật thiết chú ý đối phương nhất cử nhất động. Cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Asuma trong lòng giật mình, vội vàng đưa tay đón đỡ. Nhưng có tính nhầm vô ý, Soseki công kích lại ở đâu là tốt như vậy ngăn lại. Phi tiêu như đồng du như rắn, quấn quanh lấy Asuma cánh tay đâm về bả vai hắn. Chỉ có thể liều. Tuy nhiên không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng Asuma dù sao cũng là có đặc biệt thượng nhẫn một mực dạy bảo. Cũng biết hiện tại càng không khả năng lùi bước, trong lòng hung ác, vậy mà không làm bất luận cái gì phòng ngự nắm lấy chakra đao hướng phía trước vạch tới. Xoẹt, Asuma vai trái trực tiếp đâm ra một cái trống rỗng, máu tươi dâng trào. Soseki tại chiếm cứ tiên cơ tình huống dưới chỉ có ở ngực vạch ra một đạo kém cỏi vết thương. Nhưng thể chất bên trên thế yếu cũng làm cho sắc mặt hắn nhìn rất là tái nhợt. Gặp tình hình này, Yagami Kaishi có chút bất an hỏi nói. Hỏa ảnh đại nhân, muốn ngăn cản bọn họ sao? Đệ tam nhẹ nhàng dựng thẳng lên thủ trưởng. Đã lựa chọn con đường này, nên có đổ máu. Thậm chí là chiến tử giác ngộ. Mà lại, đệ tam nói, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Mà lại cái gì? Yagami Kaishi không hiểu hỏi. Ha ha, xem tiếp đi đi, trận chiến đấu này, khả năng so với các ngươi tưởng tượng càng có ý tứ. Giữa sân, hai người hơi ngưng lại về sau liền lại một lần nữa hung mãnh nhào về phía đối phương. Asuma bằng vào thể thuật phương diện ưu thế ngang ngược áp chế. Soseki thì là một bên thao túng Shuriken quấy rối đối phương. Một bên tìm đúng thời cơ nắm lấy phi tiêu tấn mãnh đánh bất ngờ. Chỉ là mấy cái vừa đi vừa về. Trên thân hai người vết máu liền nhiều mấy lần. Nhưng mà, hai người đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Phảng phất thụ thương người cũng không phải mình một dạng. Quảng cáo, mọi người chung quanh biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên. Không nói hai người biểu hiện ra ngoài thực lực kinh người. Chỉ là phần này Inzua đau đớn tính cách cũng đủ để làm cho người ghé mắt. Bất quá, chiến đấu thiên bình cuối cùng vẫn là đảo hướng Asuma bên kia. Trong lòng mọi người nhưng cũng không có vì vậy khinh thị Soseki. Ngược lại là càng phát ra coi trọng đối phương. Đối với cũng không phải là chuyên tinh thể thuật ninja tới nói. Dựa vào thể lực chiến thắng vốn cũng không phải là cái gì đáng đến khoe sự tình. Lại càng không cần phải nói. Soseki hay là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mới tại thể lực phương diện ở thế yếu. Theo bọn hắn nghĩ. Biểu hiện ra kinh người chiến pháp cùng chakra kỹ xảo khống chế Soseki mới là trận chiến đấu này tránh thức thắng giả. Có thể mọi người ở đây cho rằng chiến đấu đem muốn lúc kết thúc. Soseki lại đột nhiên đem phi tiêu cắn lấy trong miệng. Sau đó hai tay phi tốc kết ấn. Không đến một giây đồng hồ thời gian liền hoàn thành nhẫn thuật. Thật nhanh, trong lòng mọi người đột nhiên hiện lên cái này nhất niệm đầu. Tuy nhiên Soseki kết ấn cũng không nhiều, nhưng có thể đem thời gian khống chế tại một giây bên trong. Cũng vẫn là đại đa số người vô pháp làm đến. Chỉ là, hiện tại mới dùng nhẫn thuật còn có cái gì dùng. Bọn họ nghĩ như vậy. Sau đó liền trông thấy tay phải đặt ở miệng vết thương Soseki. Sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồng nhuận. Liền liền chỗ ngực thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại. Cái này, đây là trì dũ thuật. Đừng nói là trì dũ thuật. Cũng là trưởng tiên thuật cũng không có khả năng có loại hiệu quả này a. Đừng nói là những học sinh kia. Liền liền lão sư cũng không thể nào hiểu được. Hỏa ảnh đại nhân. Cái này đến là, đệ tam khẽ cười nói. Không cần hoài nghi chính mình con mắt. Đây chính là trì dũ thuật. Có thể trì dũ thuật tại sao có thể có loại hiệu quả này? Uổng cho các ngươi vẫn là lão sư. Đệ tam lắc đầu cười mắng. Chấm, liền học sinh chân thực trạng thái là dạng gì cũng nhìn không ra sao. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện Ma Hành Động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.